chồng yêu là anh rể. Chương 14, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau, cô đầu tư một khoản tiền rất lớn vào một công ty giải trí nhỏ có nguy cơ phá sản, khiến nó trở thành một công ty lớn mạnh, và thông báo kết hôn với Minh Hạo, gây sức ép cho nhiều đối thủ, trong đó có Hứa Thị. Một năm sau nữa, cô thu mua tất cả các công ty lớn nhỏ của Trung Quốc và giữ vị trí thứ hai thế giới sau Hứa Thị về mặt nguy hiểm và tài trí. Tiếp một năm sau nữa, cô đánh động vào Hứa Thị, khiến Hàn Thị đứng ngồi không yên, thất thỏm lo âu, và không lâu sau đó cô thâu tóm Hứa Thị trở thành người đứng đầu. Sau 3 năm vất vả đó, cuối cùng thì cô cũng đã chiến thắng cái bóng tối lâu nay bám lấy cô không buông, và cô quyết định trở về. Minh Hạo đã đến lúc phải đi rồi. Được, nhưng em có dẫn thằng bé về không? Hay để đây cho ông bà ngoại chăm sóc? Tất nhiên là phải đưa nó về để còn ra mắt ông bà nội chứ, đúng không? Được, anh sẽ đặt vé máy bay sớm nhất có thể. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi thật sự rất muốn nhìn thấy mặt của chị thất vọng như thế nào khi nhìn thấy tôi trở về. Chị gái xinh đẹp đầy thủ đoạn của tôi. Cách chương.